Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 530, vây giết Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Tiết Thiên Phi, Hoàng Thất Thiên Kiêu Tiết Thiên Phi. Hắn không phải là đi chiến trường hỗn loạn à? Làm sao có thể xuất hiện tại cái này? Mọi người kinh nghi nhìn lấy cổ thụ sau lưng, nhưng đối với Long Tiễn tự tin, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy theo cổ thụ đi ra bóng người. Nhìn lấy phiêu giật tóc dài, bạch y khắc họa thiên nhãn điêu sinh động như thật. Quả nhiên là Tiết Thiên Phi. Tiết Thiên Phi lớn nhất tìm được trước thiên kiêu chính là Long Tiễn. Một cái bình thường trầm ổn có độ, chiến đấu tàn bạo ra hỏa. Ngươi cần phải 10 phần nghi hoặc Hỏa Lân Phi bọn họ vì cái gì giết Thạch Nham bọn họ đi. Cướp đoạt dị bảo vốn chính là một chuyện cười. Long Tiễn hai tay vòng ngực, biểu lộ lạnh nhạt nói. Nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn đến ngươi về sau, ta liền không có như thế nghi ngờ. A tương đương, vậy liền để ngươi thật sự xác định sự thật này. Tiết Thiên Phi tung tung trong tay lưu ảnh thạch, khẽ vẫy mà ra. Hưu, một đạo thanh âm xé gió truyền ra. Chỉ thấy Long Tiễn duỗi ra hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy. Lưu ảnh thạch bình yên vô sự xuất hiện tại Long Tiễn trong tay. Hàn lam sắc chân nguyên hơi hơi ba động. Lưu ảnh thạch phía trên cảnh tượng trong nháy mắt bị mở ra. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào lưu ảnh thạch cảnh tượng phía trên. Chỗ đó chính đặt ở Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử các loại đưa lên sôi thú huyết để âm dương cảnh yêu thú phát cuồng tràng cảnh, cùng cố ý trộm đi âm dương cảnh yêu thú trứng đập nát sau đem khí tức liên hệ đến còn lại thiên kiêu trên thân. Thánh Địa nữ đệ tử thế nào tại khác thiên kiêu trước mặt một bộ, lại sau lưng một bộ, lệch ra chật sự thật, để hai đại thiên kiêu nhấc lên tranh đấu. Tám vị thiên kiêu gặp tình huống như vậy, làm sao lại còn không biết Ngọc Tâm Thánh Địa muốn làm gì? Ào ào nắm chặt song quyền. Bởi vì trong đó còn có mấy cái là hãm hại đến bọn họ. Thắng ở hữu kinh vô hiểm. Long Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại. Thở một hơi thật dài. Nhìn lấy Tiết Thiên Phi nói. Bát Hoàng tử muốn chúng ta làm thế nào? Tiết Thiên Phi lộ ra nụ cười hài lòng. Ngọc Tâm Thánh Địa muốn nhấc lên Tiết Mộ Hoàng triều nội loạn. Đã cùng chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều vạch mặt, như vậy bọn họ giết ta nhóm nhiều thiên kiêu như thế, chúng ta còn muốn lưu tại bọn họ còn sống ra ngoài giết. Hiện tại Ngọc Tâm Thánh Nữ biến mất, dù sao tại cái này sau cùng một ngày, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bên cạnh tám đại thiên kiêu nắm chặt song quyền, con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Long Tiễn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Long Tiễn đột nhiên mở ra xanh thẳm hai mắt, âm dương cảnh đỉnh phong khí thế cường đại đột nhiên dâng lên. Phong vân cuốn lên, hoành quán tứ phương, giết, đi Hỏa Lân Phi bọn họ chỗ khu vực, đảo ngược vây giết bọn hắn. Không sai, Tiết Thiên Phi sát ý 10 phần nói. Ha ha, Ngọc Tâm Thánh Địa coi là tùy tiện mượn cớ liền có thể quang minh chính đại vây giết Hỏa Lân Phi. Bọn họ sao? Đừng quên còn có chúng ta. Hiện tại Ngọc Tâm Thánh Địa cơ hồ trên trăm tên thiên kiêu đều tiến về bí cảnh Nam Bộ Trọng Sơn Hạp Cốc, Hỏa Lân Phi rất có thể cũng là tại cái kia. Tiết Thiên Phi 10 phần tự tin nói. Long Tiễn ngươi yên tâm, bát đại đại thành các chủ lực thiên kiêu chúng ta đều đã thông báo, không ra ba canh giờ liền sẽ theo bốn phương tám hướng quay chung quanh Trọng Sơn Hạp Cốc, đến lúc đó toàn lực diệt sát Ngọc Tâm Thánh Địa. Tất cả hậu quả Hoàng Thất cùng nhau gánh chịu. Long Tiễn im lặng nhìn thoáng qua Tiết Thiên Phi. Lập tức lạnh lam chân nguyên phun trào phóng tới Trọng Sơn Hạp Cốc. Tám đại thiên kiêu ào ào mà động. Long Tiễn nhìn lấy cùng chính mình đồng ý tốc độ Tiết Thiên Phi. Nội tâm lóe qua một tia lãnh ý. Không hổ là người của Hoàng Thất, tâm lý quả nhiên đạm mạc vô tình. Hoàng Thất ẩn tàng nhiều như vậy đỉnh phong thiên kiêu đến đây. Yên lặng nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa không ngừng thầm giết thiên kiêu. Chính là vì hiện tại cái này một khắc cuối cùng. Trọng thương Ngọc Tâm Thánh Địa tinh anh đệ tử. Sau khi rời khỏi đây, những cái kia chết đi thiên kiêu thế lực càng biết điên cuồng đối phó Ngọc Tâm Thánh Địa. Mà bọn họ những thứ này vây giết Ngọc Tâm Thánh Địa thiên kiêu liền đã cột vào Tiết Mộ Hoàng triều. Trên thân, dễ tính toán, thật ác độc. Luận đấu trí, ai sẽ là triều đình những đại thần kia đối thủ? Để nguyên bản giống năm bè bảy mảng Tiết Mộ hoàng triều trong nháy mắt đem các thế lực liên hợp lại đối kháng Ngọc Tâm Thánh Địa. Quả nhiên không ra Tiết Thiên Phi nói, vừa tới gần phương viên 500 dặm vũ khí tràn ngập Trọng Sơn Hạp Cốc, thì cảm nhận được Ngọc Tâm Thánh Địa tinh anh đệ tử khí tức. Bọn họ không ngừng tuần quét dãy núi vờn quanh Hạp Cốc. Mà giờ khắc này Tiết Mộ hoàng triều liên tục không ngừng thiên kiêu ngoài sáng trong tối chạy đến. Bốn phương tám hướng quay chung quanh. Hoàng đô Diệp Hãn kinh tụ tập hoàng đô 20-10 vị thiên kiêu. Tiết Phong Hoàng, Phương Thiên Dương, Tiết Phong Nguyên cũng thành công chỉ huy còn lại đại thành thiên kiêu đến. Trọn vẹn cũng hơn 180 vị thiên kiêu tụ tập ở đây. Chủ nếu là bởi vì trước đó Ngọc Tâm Thánh Địa quá phận, làm đến bọn hắn người người cảm thấy bất an. Hiện tại đương nhiên tề tâm hiệp lực xử lý Ngọc Tâm Thánh Địa. Tiết Phong Hoàng xuất lĩnh Tiết Phong Diệu hơn 30 vị thiên kiêu cùng Long Tiễn bọn họ tụ hợp tại miệng hẻm núi chỗ, tham kiến Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Long Tiễn bọn người ào ào cúi đầu cung kính nói. Tiết Phong Hoàng nghiêm nghị gật đầu, nhìn lấy chư vị nguyện ý vì ta Tiết Mộ hoàng triều chết đi thiên kiêu báo thù rửa hận. Ta tâm tình bi thống đồng thời lại cho các ngươi cảm động. Hôm nay chỉ có một việc, cái kia chính là giết sạch Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử, cho chúng ta Tiết Mộ hoàng triều chết đi thiên kiêu báo thù. Tiết Phong Hoàng thanh âm trầm thấp vang ở chúng thiên kiêu bên tai, để chúng thiên kiêu từ nội tâm phát lên một ba phần oán giận, bảy phần phẫn nộ lửa. Giết! Mọi người im lặng gật đầu. Sát cơ tứ phía, lập tức nối đuôi nhau mà ra bước vào Trọng Sơn Hạp Cốc. Tại Tiết Phong Hoàng chỉ huy dưới, mấy vị tạo hóa cảnh cùng phân phối một vị âm dương cảnh thiên kiêu vì một tiểu đội tiến về săn giết Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Các tiểu đội lẫn nhau tới gần, như là kết lưới nhào về phía Trọng Sơn Hạp Cốc. Mà mấy vị kia âm dương cảnh đỉnh phong thiên kiêu phân tán tại các tiểu đội sử dụng trợ giúp, mà lưu tại Trọng Sơn Hạp Cốc ngoại vi Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Tại tìm tòi quá trình bên trong cũng phát hiện còn lại thiên kiêu đều đến. Vốn là còn tưởng rằng là còn lại thiên kiêu muốn tham gia náo nhiệt. Song khi càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện thời điểm, bọn họ rốt cục phản ứng không đúng. Nhưng tử kỳ của bọn hắn cũng đã đến. Mà một mực tại không trung như là Thượng Đế Thị Giác Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt yên lặng nhìn phía dưới Tiết Phong Hoàng hành động, thưởng thức nhìn lấy Tiết Phong Hoàng xuất lĩnh chúng thiên kiêu vây đánh Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử. Không thể không nói, cái này Tiết Phong Hoàng có ít đồ. Không chỉ có là hắn mưu trí, vẫn là thiên phú, không hổ là hoàng thất đệ nhất thiên kiêu. Tuy nhiên mặt ngoài lộ ra là âm dương cảnh đỉnh phong, nhưng thực tế đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Không hổ là hoàng thất đi ra kiệt xuất hoàng tử. Không nghĩ tới bởi vì sự xuất hiện của chúng ta, để cái này Tiết Phong Hoàng rực rỡ hào quang, tạo hóa trêu người a. Hoàng Phủ Minh Nguyệt cảm thán nói. A tương đương, không biết Minh Nguyệt ngươi thấy tương lai là, nếu như không có chúng ta nhúng tay, Ngọc Tâm Thánh Nữ sẽ không phải chết, hơn nữa còn sẽ đột phá chí tôn cảnh. Mà khi Ngọc Tâm Thánh Nữ đột phá chí tôn cảnh thời điểm, Tiết Phong Hoàng mưu đồ cùng ẩn tàng đều bị Ngọc Tâm Thánh Nữ phát hiện. Thế mà từng cái bị Ngọc Tâm Thánh Nữ giải quyết, mà sau cùng bộc lộ ra nửa bước chí tôn tu vi, Tiết Phong Hoàng thậm chí bị chết một chút gợn sóng đều không có. Cuối cùng bí cảnh hướng đi còn là dựa theo Ngọc Tâm Thánh Địa kế hoạch thực hành. Sau cùng đem toàn bộ sự tình đẩy đến hoàng triều trên thân. Trương Mặc Ôn bị giết, Tam Hoàng Tử bại trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.